Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4762, Tiểu cô tử, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Văn Văn suy đoán, chẳng lẽ lúc trước Giang Thiến cũng là dạng này đối Hạ Trì? Hạ Trì bị Diêu Văn Văn ánh mắt nhìn đến có chút sợ. Từ khi Diêu Văn Văn mỗi ngày đốc thúc hắn ôn tập thời điểm, hắn liền rất hối hận kết hôn. Nếu là không kết hôn, hắn liền có thể hàng ngày ngủ đến giữa trưa, hỏi cha mẹ muốn điểm tiền đi trong trấn chơi, nơi nào sẽ bị Diêu Văn Văn hàng ngày cho trông coi. Hiện tại không có thi đậu, cha mẹ hắn cũng nhanh muốn hết hy vọng, hắn muốn đi trong trấn sóng tâm tư lại sinh động hẳn lên, đường quả nhưng không biết Diêu Văn Văn sụp đổ, đường ra hiện tại rất là náo nhiệt, bọn họ còn tại tiếp đãi khách nhân đây. Giang Thiến đại đại vì Thượng Hà thôn tăng thể diện, cùng ngày trưởng trấn đều đến thăm hỏi, còn cho tiền thưởng tính toán hai bút, một bút là Giang Thiến, mặt khác một bút là Đường Vũ. Đường Vũ tại toàn tỉnh chỉ có thể đứng vào trước 20, thế nhưng tại bản thị, bản huyện thành, bản trấn, bản thôn, kia cũng là thứ hai. Càng thú vị là, hai người còn là phu thê, hơi chút tuyên truyền một cái, chính là rất hấp dẫn ánh mắt sự tình. Giang Thiến cùng Đường Vũ đều rất kích động, hai người cũng không nghĩ tới còn sẽ có một ngày như vậy. Chờ tân khách tản đi, bọn họ đi tới đường quả trước mặt. Tiểu muội, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta cùng ca ngươi điểm số, tuyệt đối sẽ không dạng này ngoài dự liệu. Đều là người một nhà, các ngươi tốt, ta cũng tốt. Đường quả không để ý mà nói, ánh mắt rơi vào ngồi ở một bên Đường Thực trên thân. Nhị ca, đừng tưởng rằng ngươi trốn ở một bên, mọi người đều không có chú ý tới ngươi. Đường Thực mặt đều muốn vỡ ra, lúc này, không đi vây xem đại ca đại tẩu, nhìn chằm chằm hắn làm gì. Ca, tẩu tử, chúc mừng a, Đường Thực vội vàng nói. Hiện tại người của toàn thôn đều lấy các ngươi làm kiêu ngạo, các ngươi vừa rồi thấy không? Thôn trưởng cười đến gọi cái kia vui vẻ a. Đường Vũ gật đầu, vỗ vỗ Đường Thực bả vai. Tiểu Thực, ngươi phải thật tốt đi theo quả quả học tập, ngươi đầu kỳ thật rất thông minh, tương lai không thể so với đại ca thi thiếu. Đúng vậy a, Tiểu Thực, ngươi phải cố gắng lên. Giang Thiến cổ vũ, Đường Thực có chút mắt trợn tròn, hắn hảo tâm quan tâm hai người này, bọn họ nhưng ở trước mặt cho hắn đâm dao nhỏ, để hắn cùng quả quả cố gắng học tập. Đại ca, tẩu tử, các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đốc thúc nhị ca học tập, tuyệt đối sẽ không để hắn lười biếng. Đường quả cam đoan, gặp Đường Thực một mặt dáng vẻ tuyệt vọng, liền thật buồn cười. Đường Thực cái gì cũng tốt, chính là không muốn đọc sách. Nàng quyết định, từ hôm nay trở đi, cho Đường Thực giảng bài thời điểm, dùng tới âm công. Cái này phảng phất là nàng khắc ấn tại trên linh hồn thiên phú, tuyệt đối có thể để cho Đường Thực đem tất cả tri thức điểm ghi nhớ. Không quản Đường Thực có nguyện ý hay không thi, học thêm chút tổng không có sai. Đường Thực toàn thân lạnh thấu, muội muội của hắn ánh mắt, 10 phần không hữu hảo, rất muốn trốn làm sao bây giờ, bởi vì Đường Vũ phu thê thi lên đại học, hai người về sau còn là cùng một trường tuyển chọn, Trần Ngọc Vân cao hứng vì hai người làm tiệc ăn mừng. Về sau mỗi ngày, Trần Ngọc Vân đều là vẻ mặt tươi cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến đưa hai người đi học, trong thôn yên tĩnh lại, không, hẳn là quạnh quẽ xuống. Bản thôn người thi lên đại học, cũng chỉ có Đường Vũ cùng Giang Thiến. Thế nhưng là đám kia thanh niên tri thức, hơn phân nửa đều thi đậu đi. Không có thi đậu, cũng còn tính toán năm sau tái chiến. Đường quả lại trở lại trường học dạy học, thỉnh thoảng nghe nghe Diêu Văn Văn bên kia tin tức. Hạ Trì không có thi đậu, Diêu Văn Văn tưởng rằng học bù không đủ, tính toán thuyết phục người nhà họ Hạ cho Hạ Trì mời lão sư học bù. Hạ Trì biết rõ về sau, trộm hạ phụ hạ mẫu tiền, trong đêm chạy tới trong trấn, Đường quả. Diêu Văn Văn việc này tự sát thức cờ, đi được rất hay, đánh giá cao nàng, đây là chính mình muốn chơi chết chính mình tiết tấu. Người cả nhà đều đang tìm, bọn họ cũng không biết Hạ Trì là đi cái kia tiểu thư trong phòng. Không sai biệt lắm đem tiền tiêu hết, mới trở về. Từ ngày đó về sau, hạ phụ hạ mẫu liền dỗ dành bảo bối, cũng không tiếp tục bức Hạ Trì thi. Diêu Văn Văn sốt ruột đến khóe miệng đều nổi bóng, cách trương.